chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320 luôn có tới nháo sự tương đương. Mục Linh thè lưỡi nói, Thanh Thanh tỷ ta hiện tại biết rồi. Khi đó, cũng không phải cố ý, hoàn toàn là bị sinh hoạt bức bách, không gạt người, liền sẽ mà chết, đều đi qua, về sau sẽ khá lên, hai người đang nói. Lại là một đợt phen xúm lại đây, a a a. Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, rốt cuộc nhìn đến các ngươi bản nhân, so ảnh chụp thượng còn phải đẹp a. A a a, ta Phong trên đầu mồ hôi đầy đầu. Hảo tâm đau, Trần Thanh Thanh tầm mắt, không tự chủ được rơi xuống Từ Đồ Phong trên mặt, thật sự bị kia tạc đậu hủ thúi nhiệt khí. Huân đến mồ hôi đầy đầu. Đầy mặt du quang, Trần Thanh Thanh nhịn không được đi qua đi. Cầm một chương khăn tay, dùng nước lạnh làm ướt, nhẹ nhàng vì hắn chà lau, động tác ôn nhu cực kỳ, kia các fan còn phải a. Còn không được đồng thời lấy ra di động chụp ảnh a. Như vậy có ái một mặt, cần thiết chụp a, quá duy mỹ quả thực là hiện giờ xã hội này. Tuấn nam mỹ nữ đại biểu tính nhân vật a. A a a. Hảo tưởng hôm nay vĩnh viễn bất quá đi à. Này Nima hôm nay vừa mới bắt đầu hảo sao? Không biết còn tưởng rằng muốn buổi chiều. Cư nhiên đều như vậy điên cuồng, Trần Thanh Thanh giúp Từ Đồ Phong trà lau xong. Từ Đồ Phong khóe miệng mỉm cười nhìn nàng nói. Vất vả nha đầu tương đương. Người mới là nhất vất vả tương đương. Hai người nhìn nhau cười. Rồi sau đó bắt đầu ai bận việc nấy đi, các fan lại ở một bên bắt đầu bắt quái nói. Ngoạ tao, này không phải thật sự đi. Lần trước Từ Đồ Phong nói, muốn chúng ta nữ thần hầu hạ hắn một tháng. Này liền bắt đầu lau mồ hôi. Nữ sinh ủy khuất, đúng vậy. Nữ thần vì thay chúng ta tranh thủ hiện trường ăn đậu hủ thúi phúc lợi. Vất vả, vẫn là nhìn nam thần nữ thần ăn. Thiên A. Cảm giác ta hảo hạnh phúc, ta cũng là, Trần Thanh Thanh cười nói. Đa tạ đại gia không xa ngàn dặm tới rồi. Đại gia nhớ rõ ấn thứ tự xếp hàng. Ngàn vạn không cần bị va chạm, yên tâm đi nữ thần. Chúng ta sẽ không, đột nhiên, tới cái phú nhị đại giống nhau trang điểm đại soái ca. Trên mặt mang theo kính râm, một bộ cuồng bá khốc túm bộ dáng, đến Trần Thanh Thanh trước mặt nói. Ta quyên 100 vạn, nữ thần cùng ta hợp chương ảnh như thế nào? Trần Thanh Thanh lập tức cự tuyệt, xin lỗi. Ta bất hòa ta bạn trai bên ngoài khác phái. Chụp ảnh chung, trang cái gì thanh cao? Người ở đoàn phim diễn kịch, không cũng cùng nam nhân có vai diễn phối hợp sao? Trần Thanh Thanh sắc mặt lập tức trầm hạ tới nói. Đó là ta chức nghiệp. Cái gì chức nghiệp, các ngươi này đó con hát. Còn không phải là bán rẻ tiếng cười bán kỹ thuật diễn sao? Bồi ngủ đều có tương đương. Trường hợp thượng, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, Từ Đồ Phong tạc đậu hủ thúi tay. Không có đình, ánh mắt, lại hiện lên một đạo hàn quang, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười lạnh nói. Vị này nhị ngốc tử, không hiến tình yêu nói. Thỉnh đem vị trí tránh ra đi. Không cần chậm trễ mặt sau người, như thế nào? 100 vạn chê ít a, 200 vạn tổng hành đi. Liền thấy hắn ngừng ở phụ cận siêu xe, một chiếc màu đỏ rực Lamborghini. Đột nhiên liền truyền đến một tiếng bạo vang, mọi người đồng thời nhìn qua đi. Liền thấy Mục Linh trong tay giơ một cục đá lớn, bắt đầu rồi đợt thứ hai tạp xe, vương bát đàn. Cư nhiên nhục nhã ta Thanh Thanh tỷ, lão tử liền không nói lời nào, trực tiếp khai tạp. Tới điểm thực tế, kia phú nhị đại sắc mặt tối sầm, liền vọt qua đi, tiện nhân, người đang làm cái gì? Mục Linh cười lạnh nói, không làm cái gì, tạp ngươi xe, người nói chúng ta là con hát, ra tới bán, như vậy ngươi là cái gì? Đầy người hơi tiền nhà giàu mới nổi, thiếu nói hưu nói vượn, tiện nhân, ta sẽ cáo ngươi, sợ ngươi ta liền không tạp, chúng ta làm từ thiện. Người tới quấy rối, ta xem cảnh sát thúc thúc chào ai. Sau đó, lại là một cục đá nện xuống đi. Xe đầu đều phải bị tạp biến hình, kia phú nhị đại tức giận đến. Bay thẳng đến Mục Linh huy nổi lên nắm tay. Lại một quyền còn không có đánh tiếp. đã bị một bàn tay cấp cát cao bắt được cánh tay, là Hoắc Tôn, hắn rốt cuộc đột phá trong lòng kia quan. Tính toán ra tới bán đậu hủ thúi, cảm thấy Tư Đồ Phong có thể làm được sự tình. Hắn cũng có thể, lại vừa lúc gần nhất, liền thấy như vậy một màn. Sắc mặt có thể nói âm trầm, ngươi là ai? Nói cho ngươi bớt lo chuyện ngươi. Chọc lão tử, không ngươi hảo trái cây ăn. Mọi người không khỏi hít hà một hơi, thiên a, Hoắc Tôn, hắn cư nhiên cũng tới, nhưng mà, này không phải nhất lệnh người kinh ngạc. Nhất lệnh người kinh ngạc chính là cái kia phú nhị đại. Mắt mù sao, nì mà ngươi có biết hay không trước mắt người này là ai a? Ở kinh thành này khối đệ nhị, cư nhiên có người dám cùng Hoắc Tôn nói ra những lời này tới. Ngốc bức mà là nhị khuyết a. Mục Linh nhìn đến Hoắc Tôn tới, hai tròng mắt sáng ngời nói, đại thúc, người rốt cuộc bỏ được xuất hiện a. Chạm ta phía sau tới, không cần. Ta mới không sợ hắn, ta còn không có tạp xong đâu. Vậy ngươi đi tạp, ta ngăn đón hắn, tạp xong rồi, ta bồi, hào lạc đại thúc tương đương. Rồi sau đó liền thật sự vén tay áo, khai làm, còn một bên tạp, một bên mắng. Vương bát đàn, hỗn cầu, làm ngươi nhục nhã ta Thanh Thanh tỷ a, làm ngươi khinh thường chúng ta diễn viên, có tiền ghê gớm a, ta đại thúc trong nhà như vậy có tiền. Hắn đều không có ngươi như vậy bừa bãi quá. Người mẹ nó tính cái dám a. Mắng một đám vây xem fan. Cảm thấy thực buồn cười. Này Mục Linh. Thật đúng là thật tình a. Không tồi. Mắng thực sảng. Kia phú nhị đại sắc mặt khó coi nói. Các ngươi còn có hay không vương pháp. Bên đường tạp ta xe. Hoắc Tôn ánh mắt đạm mạc nhìn hắn nói. Về sau muốn gây chuyện nhi. Trước hỏi thăm hỏi thăm. Người chọc chính là người nào? Bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào, kia phú nhị đại bị trên người hắn sở phát ra khí chẳng hạ. Trợn tròn mắt giống nhau nói. Ngươi là ai? Hoắc Tôn, kia phú nhị đại nghe vậy. Trực tiếp miệng o thành hình tròn, Hoắc Tôn. Có lẽ hắn không có gặp qua, nhưng cũng có khả năng gặp qua. Không có đương trường nhận ra tới. Nhưng, tên này... Bọn họ vẫn là rất khắc sâu, ít nhất, ở kinh thành này phiến đệ nhị, Hoắc Tôn tuyệt đối là không thể trêu vào người, hắn lập tức cười khổ nói. Đừng tạp, ta biết sai rồi, Hoắc Tôn yên lặng nhìn thoáng qua Mục Linh nhướng mày nói. Này liền sai rồi, cô nãi nãi cầu đừng tạp, ta thật sự biết sai rồi, cũng là thật sự quá thích Trần Thanh Thanh, tưởng ở nàng trước mặt lúc lắc xa hoa. Hấp dẫn hạ lực chú ý thôi, không nghĩ tới, sẽ chỉnh thành như vậy, ha ha, và ta Thanh Thanh tỷ trước mặt lúc lắc xa hoa. Câu này nói ra tới cũng không sợ cười rớt người răng hàm. Ta Thanh Thanh tỷ kỳ hạ sản nghiệp, không nhất định liền so nhà các ngươi thiếu, còn có ta Tư Đồ Phong ca ca cái này bạn trai ở. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Các fan cũng nhịn không được mở miệng nói. Chính là... Bọn họ hai cái tốt như vậy, không có người so với bọn hắn càng xứng đôi. Ai mẹ nó nhân tâm đi chia rẽ bọn họ a? Chính là, bất luận cái gì có loại này tâm tư người đều là vương bát đàn. Hỗn cầu, mẹ nó không phải người. Cho dù là có cái này ý niệm đều không được. Kiên quyết ủng hộ, Thanh Phong CP, ngoặc kép, hết chương.